Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn tấm phù chú, cái này thực sự tính không ra, đi, săn giết niên thú đi. Chu Diễm lần nữa bắt đầu săn giết hành động, muốn săn giết niên thú, chỉ có thể hướng về càng xa xôi địa phương đi qua, bọn họ đem về phí tổn nhiều thời gian hơn trên đường, phía sau niên thú, cũng không có mạnh hơn, đều tại kim cương phẩm chất trở xuống, 4 giờ chiều về sau, niên thú hoạt động cuối cùng kết thúc, Chu Diễm đối với Ám Thiên cùng Lưu Ly nói ra, các ngươi muốn hay không về lãnh địa, đương nhiên, về đi tu luyện. Hai người trả lời, sau đó, Chu Diễm cùng bọn hắn nhanh chóng hướng về lãnh địa bay đi, trở lại lãnh địa về sau, Ám Thiên cùng Lưu Ly mang theo Kim Diệp đi tu luyện, mà Chu Diễm thì là nhìn nhìn điểm của mình, cũng không tệ lắm, 2.1 ức nhiều một chút, hẳn là có thể đầy đủ đổi được đồ tốt, mở ra danh sách trao đổi, nhìn một chút đại khái đồ vật cùng khen thưởng, Chu Diễm phát hiện mỗi cái hoạt động tích phân đủ khả năng đổi lấy khen thưởng, đều là có chỗ khác biệt, mà lại mỗi dạng đồ vật tích phân giá cả cũng khác biệt, đại khái nhìn một chút những vật này, Chu Diễm vẫn là nhìn về phía kiến trúc loại hình đồ vật. Lãnh địa có thể tiến hóa các loại kiến trúc, trước tiên lựa chọn kiến trúc mới là vương đạo, phổ thông kiến trúc, hoặc là thấp hơn S phẩm chất kiến trúc, Chu Diễm không nhìn thẳng, hắn nhìn về phía những cái kia S phẩm chất trở lên, hơn nữa là đặc thù kiến trúc, lại nghĩ đến nghĩ, lĩnh chủ thế giới, thiếu nhất mãi mãi cũng là các loại tài liệu, Chu Diễm nghĩ đến lần trước loại kia tự do tài liệu phó bản loại hình kiến trúc, bắt đầu tìm kiếm, cái kia kiến trúc xác thực là đồ tốt, tuy nhiên có lần đếm hạn chế. Nhưng có thể làm cho hắn tự do lựa chọn các loại tài liệu, cho nên Chu Diễm cảm thấy kiến trúc như vậy 10 phần không tệ, nhưng thật đáng tiếc, tìm kiếm về sau, phát hiện một dạng kiến trúc cũng không có, bất quá, tương tự kiến trúc đúng là có, bất quá đều là duy nhất một loại tài liệu kiến trúc, cái này cũng có thể lý giải, dù sao hoạt động không giống nhau, các loại công trình kiến trúc phẩm đổi lấy tỷ lệ cũng khẳng định không giống nhau, Chu Diễm tìm được rất nhiều tài liệu không tệ kiến trúc, bắt đầu xem xét. Loại thứ nhất tài liệu kiến trúc là một cái tên là hàng thiết khoáng mạch kiến trúc. Cái này kiến trúc chỉ là S phẩm chất kiến trúc, chỉ cần 100 vạn tích phân mà thôi. Cái này lạnh quặng sắt có thể dùng để luyện chế vũ khí, hơn nữa còn mang theo hàng băng thuộc tính. Vô luận là dùng đến luyện chế ma pháp trượng loại hình vũ khí, vẫn là dùng đến luyện chế những vũ khí khác, nhất định rất không tệ. Bởi vì tích phân tương đối nhiều, Chu Diễm đổi 10 cái cùng loại dạng này tài liệu kiến trúc. Sau đó nhìn về phía mặt khác 10 cái SS phẩm chất tài liệu kiến trúc, cái này 10 cái tài liệu, có mấy loại là hắn cần, cũng có mấy loại không phải hắn cần, trong đó có một cái đi vội thạch tài liệu này 10 phần không tệ, vô luận là dùng đến luyện khí, vẫn là thăng cấp kiến trúc, đều 10 phần không tệ, hắn có một cái kiến trúc, cũng cần đi vội thạch dạng này tài liệu, nhưng cái này tài liệu có thể mua được không ít, chỉ là lục tinh trở lên không nhiều mà thôi, cái này 10 cái SS phẩm chất tài liệu kiến trúc. Mỗi một cái đều cần 300 vạn tích phân, Chu Diễm cũng toàn bộ đem đổi xuống tới, hao tốn 3.000 vạn tích phân, đây hết thảy đều là đáng giá. SSS phẩm chất tài liệu kiến trúc, chỉ có 8 cái, mỗi một cái kiến trúc cần 500 vạn tích phân, Chu Diễm cũng hao tốn 4.000 vạn tích phân đem đổi. Chu Diễm tiếp tục xem hướng ER phẩm chất tài liệu kiến trúc, loại thứ nhất là một loại ER phẩm chất kiến trúc, gọi là linh thạch khoáng sinh, cái đồ chơi này đối Chu Diễm tới nói, 10 phần trọng yếu. Lãnh địa có rất nhiều kiến trúc đều cần cái đồ chơi này mới có thể thăng cấp, tuy nhiên cái này tài liệu kiến trúc chỉ sẽ xuất hiện một loại linh thạch mỏ quặng, nhưng mỗi ngày có thể khai thác đi ra số lượng có không ít, cũng là thật không tệ. Nhìn một chút đổi lấy giá cả, 1.000 vạn tích phân, đối với Chu Diễm tới nói, coi như có thể tiếp nhận, hắn nhớ đến trung thu hoạt động thời điểm, đổi lấy một cái ER phẩm chất kiến trúc, chỉ cần 50 vạn tích phân là đủ rồi, nhưng nơi này lại cần 1.000 vạn tích phân. Ở trong đó chênh lệch xác thực rất lớn, đương nhiên, trung thu hoạt động tích phân tương đối khó thu hoạch được, cái này niên thú chỉ cần nhiều người, vẫn tương đối dễ dàng săn giết, mà lại cao cấp niên thú, đánh giết về sau lấy được tích phân cũng thật nhiều. Cứ như vậy, hắn tích phân thì tiêu hao 9.000 vạn, còn thừa lại 1.1 ức, ER phẩm chất kiến trúc, còn có 2 cái, mặt khác 2 cái theo thứ tự là Ngọc Thạch Khoáng Mạch cùng Bảo Thạch Thánh Địa, nhưng Chu Diễm cũng không có vội vã đổi lấy. Hơn nữa nhìn hướng về phía tối cao cấp một cái tài liệu, cái kia kiến trúc gọi là Linh Mạch Chi Địa. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc về sau, hết sức kinh ngạc, cái này Linh Mạch, không phải liền là hắn, lãnh địa chi tâm không kiến trúc, muốn tài liệu a. Hắn lúc trước vì tìm kiếm linh mạch, còn cố ý hao phí thực rất nhiều giá, đi, đại hoang. Thị trường giao dịch, cùng người ở đó giao dịch cái này linh mạch, đối phương muốn không phải xem ở hắn nhiều như vậy tài phân thượng, căn bản sẽ không bán cho hắn linh mạch, lần này vô luận như thế nào đều muốn đổi lấy xuống tới, có cái này kiến trúc về sau, hắn lãnh địa chi tâm, thì không cần bởi vì không có linh mạch mà phiền não rồi, nhìn một chút giá cả, 1 ức tích phân một cái, tuy nhiên rất đắt, nhưng cái này kiến trúc vẫn là đến đổi lấy, Chu Diễm vẫn là quyết định phí tổn 1 ức tích phân đổi lấy cái này kiến trúc, còn lại hơn 1.000 vạn tích phân, Chu Diễm đem ngọc thạch khoáng mạch cho đổi xuống tới, cứ như vậy, hắn tích phân thì tiêu đến không sai biệt lắm, còn lại một số tích phân, hắn đã coi thường, đổi lấy hoàn tất về sau, Chu Diễm chuẩn bị bắt đầu kiến tạo những kiến trúc này, có nhiều như vậy kiến trúc về sau, Chu Diễm phát hiện mình thải khoáng sư lại sẽ quá ít, những kiến trúc này kiến tạo hoàn tất về sau, hắn đoán chừng lại được triệu hoán một chút, chương 578, Lý Nguyên Bá xuất thế, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở linh mạch chi địa, tiến hóa làm linh mạch thánh địa, Chu Diễm trước thăng cấp lại nói, sau đó phát hiện cái này kiến trúc cần linh thạch, long tinh hai loại tài liệu, hắn lãnh địa vẫn phải có, đem thăng cấp đến 60 cấp về sau, Chu Diễm bắt đầu xem xét hắn thuộc tính, kiến trúc, linh mạch thánh địa, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, tăng lên linh mạch hình thành tốc độ, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên linh mạch linh lực, đặc thù thuộc tính 3, tăng lên linh mạch trưởng thành, đặc thù thuộc tính 4, tăng lên cao cấp linh mạch xuất hiện xác suất, đặc thù thuộc tính 5, đề cao đặc thù linh mạch xác suất, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng toàn bộ linh mạch thánh địa linh khí, giới thiệu, một cái có thể hình thành linh mạch đặc thù tồn tại, loại địa phương này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể nắm giữ nó, thiên mệnh chi tử, thật sự là vô nghĩa, hắn một cái bậc hắc cùng thiên mệnh chi tử có lông quan hệ, cái gọi là thiên mệnh chi tử, vận mệnh chi tử ở trước mặt hắn, chỉ có thể hô ba ba. Về sau, Chu Diễm lại bắt đầu kiến tạo những kiến trúc khác, mỗi một cái kiến trúc đều tiến hóa thành một cái rất địa phương tốt. Chu Diễm đem những kiến trúc này nói cho Tuân Úc, sau đó để hắn an bài nhân thủ đi đào quán. Tuân Úc rất nhanh liền đi tới những kiến trúc này trước mặt, đồng thời dẫn một đám người bắt đầu đối những kiến trúc này tiến hành đại khái khảo sát, sau đó đã tìm được Chu Diễm. Lĩnh chủ, ngài lập tức kiến tạo nhiều như vậy đỉnh cấp kiến trúc, lãnh địa thải khoáng sư căn bản không đủ dùng a. Tuân Úc vội vàng tố khổ nói, Chu Diễm cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho những kiến trúc kia hư không xuống, ngươi dẫn người đi đại khái tính toán một chút, nhìn xem cần bao nhiêu nhân thủ, sau đó tới quần anh điện, nói cho ta biết, tốt, lĩnh chủ ngươi chờ chút, sau đó ta dùng bộ đàm nói cho ngươi. Tuân Úc sau khi nghe xong, vội vàng chạy tới thống kê công tác, Chu Diễm đi vào quần anh điện, trong khoảng thời gian này, lại có mười mấy khối anh hùng triệu hoán lệnh bài. Vừa tốt có thể tiết kiệm không ít hồn tệ, đem những cái kia anh hùng triệu hoán lệnh bài toàn bộ lấy ra, sau đó bắt đầu triệu hoán thải khoáng sư, sau đó Chu Diễm triệu hoán 2 vạn tên S phẩm chất, 5.000 tên SS phẩm chất, 1.000 tên SSS phẩm chất, 100 tên ER phẩm chất, 50 tên RR phẩm chất, 10 tên RRR phẩm chất thải khoáng sư, lại đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 50 cấp, sau đó khiến người ta đem những người này mang đến những tài liệu kia kiến trúc chỗ đó. Muốn là nhân thủ còn chưa đủ, hắn có thể lại đến triệu hoán. Chu Diễm cảm thấy những người này, hẳn tạm thời là đầy đủ dùng, cho nên không tiếp tục triệu hoán hơn. Tiếp theo, Chu Diễm dự định triệu hoán những người khác, lãnh địa binh lính nhiều, đỉnh cấp võ tướng cũng không thế nào đủ. Chu Diễm quyết định lần nữa triệu hoán mấy tên đỉnh cấp anh hùng đi ra. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Lữ Bố, lại là Lữ Bố, đây chính là Đông Hán Mạc Niên. Vũ lực giá trị mạnh nhất gia hỏa, cũng là tên của gia hỏa này âm thanh không hề tốt đẹp gì, tham tài háo sắc, giết hai cái nghĩa phụ, dù sao bọn họ đều không có trí nhớ, Lữ Bố cũng sẽ không nhớ đến có điêu thuyền, muốn là hắn còn dám nhớ thương điêu thuyền, Chu Diễm không ngại đem hắn trực tiếp diệt, Lữ Bố gặp qua lĩnh chủ. Lữ Bố cao to lực lưỡng, dáng người không phải loại kia khôi ngô hình, nhưng nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm, nhưng nhìn bộ dạng, còn tính là một vị tướng mạo không tệ gia hỏa, dù sao Lữ Bố riêng có nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ, nói chuyện, dài tướng vẫn là tương đối không tệ, cũng là cái này phẩm tính không tốt lắm, nói khó nghe một chút cũng là không có gì não tử, để hắn làm một cái võ tướng, cái kia tuyệt đối không có vấn đề, nhưng thống soái, vậy liền kém nhiều lắm, nhưng võ lực của hắn giá trị, tại lãnh địa bên trong, có thể chánh thức thắng qua hắn người, nhưng liền không có bao nhiêu, đứng lên đi. Chu Diễm gật đầu, mặc kệ bọn hắn trước kia như thế nào, đến lãnh địa mình, hết thảy vận mệnh đều sẽ khác biệt, vâng. Lữ Bố đứng ở Chu Diễm bên người, Chu Diễm biết Lữ Bố sử dụng chính là phương thiên hỏa kích, mà lại nhìn chung toàn bộ hoa hạ lịch sử sông dài, có thể sử dụng loại vũ khí này cũng không nhiều, mà lại mỗi một cái sử dụng kích làm vũ khí người, tất nhiên đều là một viên tuyệt thế mãnh tướng, như Hạng Vũ, Tiếp Nhân Quý bọn người, bọn họ đều là một thời đại mãnh tướng. Chu Diễm nhìn một chút Lữ Bố tư liệu, phát hiện cái này Lữ Bố vậy mà cũng có xưng hào, có Đông Hán thứ nhất mãnh tướng, xưng hào, vẫn là thật không tệ, cái này cũng đại biểu cho Lữ Bố thực lực cũng đúng là lúc đó đơn đấu vô địch mãnh tướng. Chu Diễm quyết định triệu hoán hai tên mãnh tướng, hai tên thống soái, Quần Anh Điện nhắc nhở, hồng tệ, 100 vạn, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Lý Nguyên Bá, Ngọa Tào. Lại đem con hàng này cho triệu hoán đi ra. Chu Diễm xác thực chấn kinh, cái này Lý Nguyên Bá có thể khó lường, có thể nói tại hoa hạ lịch sử lên đều là thuộc về loại kia tối đỉnh cấp mãnh tướng, đoán chừng chỉ có chút ít mấy cá nhân tài là đối thủ của hắn, Lý Nguyên Bá gặp qua lĩnh chủ. Lý Nguyên Bá tướng mạo cũng không cao lớn, thậm chí còn so sánh gầy, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy chỉ có một M72 bên thiếu niên gầy yếu, lại có thể cầm lấy trọng lượng kinh người lôi cổ úng kim truy. Trong lịch sử từng ghi chép, chỉ có Đông Hán năm đầu phục ba tướng quân Mã Viên cùng Lý Nguyên Bá mới có thể cầm lên, nhưng loại chuyện này ai cũng không biết thật giả, mà lại Lý Nguyên Bá chính là tùy đường 18 hảo hán đứng đầu, được vinh dự thiên hạ đệ nhất hảo hán. Mà lại Lý Nguyên Bá thật đúng là có dạng này một cái xưng hào, tại thời đại kia, Lý Nguyên Bá quả thực thì là chiến thần giống như tồn tại, trên cơ bản không có mấy người có thể trong tay hắn đi qua mấy hiệp, cũng chỉ có tùy đường thứ hai mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô có thể tại Lý Nguyên Bá trong tay đi qua mười mấy hiệp, đến mức những người khác, trên cơ bản cũng liền một cái búa sự tình, đến cuối cùng, thậm chí không đem ông trời để ở trong mắt, sau cùng bị lôi cho tươi sống đánh chết, đây cũng là rất đau xót. Có một câu dạng này hình dung, Đường Sơ có cái hám thiên thần tướng, Đường Mạc có cái hám địa thần tướng, trước một câu nói là Lý Nguyên Bá, sau một câu nói là Lý Tồn Hiếu, cái này đủ để chứng minh hai người đều là một thời đại tối cường giả, nhưng Lý Nguyên Bá não tử 10 phần không dùng được, IQ chỉ có mấy tuổi, rất dễ dàng xúc động nổi giận, chỉ nghe hắn nhị ca Lý Thế Dân, Chu Diễm nhìn một chút cái này Lý Nguyên Bá, xem ra hắn trí lực vấn đề cần phải giải quyết, coi như không có giải quyết. Lãnh địa nhiều như vậy linh đang dịu dược, coi như chồng chất, cũng có thể đem hắn trí lực cho chồng chất lên. Rất tốt, hai người các ngươi yên tâm, ta sẽ để lãnh địa người, chuyên môn cho các ngươi chế tạo trọn vẹn thích hợp binh khí khải giáp, đến mức tọa kỵ, chờ các ngươi chuyển chức sau khi trở về, chính mình đi chọn lựa hài lòng Á Long tọa kỵ là được rồi. Hai người đều là đỉnh cấp mãnh tướng, Chu Diễm đối bọn hắn đương nhiên sẽ không hẹp hòi, cơ bản phù hợp, vũ khí, trọn bộ đồ phòng ngự. Tọa kỵ một cái cũng sẽ không thiếu, đa tạ lĩnh chủ. Hai người đều thập phần vui vẻ, hai người đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, thực lực cùng thiên phú khẳng định biến đến mạnh hơn, cho nên cho bọn hắn chế tạo vũ khí, tự nhiên không thể quá kém cỏi. Chu Diễm dự định tự mình thiết kế hai cái bản vẽ, hắn nhớ mang máng hai loại vũ khí tạo hình, chỉ cần cho ra một thứ đại khái hình dáng, sau đó lấy Âu Giả Tử chuyên nghiệp trình độ, chế tạo ra hai kiện linh khí, cũng không thành vấn đề. Chu Diễm đem hai người đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, sau đó khiến người ta dẫn bọn hắn đi chuyển chức đi. Tiếp theo, Chu Diễm lần nữa bắt đầu triệu hoán, chương 579, tuyên bố, Chu Diễm tiếp theo bắt đầu triệu hoán thống soái. Nếu là có thể triệu hoán đến trong lòng của hắn mấy cái kia mạnh nhất thống soái nhân vật, cái kia Chu Diễm khẳng định là rất vui vẻ, nhưng loại chuyện này không tốt lắm nói. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra thống soái nhân tài, Tôn Vũ, Ngọa Tào. Binh gia thánh tổ đều triệu hoán đi ra. Chu Diễm 10 phần chấn kinh, sau đó thì vui vẻ. Đây chính là Tôn Vũ A, Tôn Tử Binh Pháp, cũng là Tôn Vũ tác phẩm nổi tiếng, mà lại lưu danh bách thế, vì người hậu thế không biết đặt nền móng bao nhiêu mưu lược tư tưởng, đồng thời bộ này binh thư thì liền hiện đại đều 10 phần hữu dụng, bởi vậy có thể thấy được Tôn Vũ trí lực cao bao nhiêu, mưu lược sâu bao nhiêu, đối với chiến tranh lý giải cường đại cỡ nào, hắn tuyệt đối là thống soái năng lực mạnh nhất đám người kia. Tôn Vũ vũ lực giá trị có lẽ không mạnh, nhưng cái này thống soái giá trị, chỉ sợ cũng liền Bạch Khởi cũng muốn kém chút. Bạch Khởi là chiến quốc tứ đại danh tướng, cũng là thống soái một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng ở chiến quốc trước kia, Xuân Thu thời kỳ, Tôn Vũ là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thống soái một trong, coi như trong lịch sử, có thể cùng Tôn Vũ sánh vai, cũng cứ như vậy một số người, Bạch Khởi tự nhiên cũng coi như một cái, Tôn Vũ gặp qua lĩnh chủ. Tôn Vũ không cao không mập, tướng mạo bất phàm, khí chất bình tĩnh, khiến người ta xem xét đã cảm thấy hắn là nắm giữ đại trí tuệ người, không nên xem nhẹ, đứng lên đi. Chu Diễm để hắn lên, cái này Tôn Vũ, tuyệt đối có thể trở thành lãnh địa bên trong đại nguyên soái giống như tồn tại, Trương Lương cùng Bạch Khởi, có thể trở thành một chi bách chiến bách thắng thần quân. Cái này thứ hai chi thần quân, Chu Diễm đã có nhân tuyển, cái kia chính là Tôn Vũ cùng Quách Gia, lấy hai người thống soái năng lực cùng mưu lược, lại không chút nào yếu tại Bạch Khởi cùng Trương Lương. Có Tôn Vũ về sau, Chu Diễm dự định triệu hoán một cái có thể thay thế Quách Gia vị trí văn thần mới được. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra thống soái nhân tài, Thương Ưởng, Thương Ưởng. Chu Diễm nghe xong, cái này là một người mới, Tần Quốc có thể biến đến cường đại như vậy, nói thật, Thương Ưởng năng lực tuyệt đối là lớn nhất, đáng tiếc, dạng này một vị nhân vật, sau cùng lại rơi đến bị trảm xuống tràng, xác thực đầy đủ bi ai. Để Thương Ưởng trở thành mới binh bộ thượng thư là lựa chọn tốt nhất, mà lại không cần lại cải biến. Chu Diễm trước đem Tôn Vũ đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, sau đó lại đem Thương Ưởng đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp, sau đó thì để bọn hắn đi vào trước chuyển chức, chờ sau khi đi ra đem về có tác dụng lớn. Lãnh địa binh lính đã rất nhiều, hiện tại cũng là thời điểm làm Đông Tây hai đường đại quân thời điểm. Về sau, Chu Diễm bắt đầu vẽ lên trong trí nhớ Phương Thiên Họa kích tạo hình cùng Lôi Cổ Úng Kim Truy tạo hình. Vẽ xong về sau, Chu Diễm tìm được Âu Giả Tử, mặc dù là năm mới, nhưng Âu Giả Tử cũng không có nhàn rỗi, còn tại cùng tướng tài trò chuyện chú tạo chuyện binh khí, 10 phần đoán tạo cùng nhân, lĩnh chủ, làm sao có rảnh tới nơi này. Hai người nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng đứng lên, ngồi một chút ngồi, ta chính là đến xem mà thôi. Chu Diễm ngồi ở trên đình đài, tướng tài vội vàng cho Chu Diễm rót một chén trà, cùng hai người hàn huyên trò chuyện. Hỏi thăm một chút bọn họ có gì cần, hai người đều không có bất kỳ cái gì cần, đối cuộc sống bây giờ hết sức hài lòng, mà lại cảm thấy rất hạnh phúc. Trò chuyện còn về sau, Chu Diễm đem chính mình vẽ bản vẽ lấy ra, sau đó đối với Âu Giả Tử nói ra, cái này thứ hai đồ đều là ta vẽ ra, ngươi xem một chút có thể hay không ấn cứ như vậy hình dáng chế tạo ra hai thanh đồng thời. Đương nhiên, cái này cái búa muốn một đôi, mà lại trọng lượng càng nặng càng tốt. Âu Giả Tử cùng tướng tài nhìn một chút, sau đó hồi đáp, một chút làm ra một chút cải biến liền có thể chế tác, không biết lĩnh chủ cái gì thời điểm cần cái này hai kiện vũ khí, không có việc gì, không vội, các ngươi cái gì về sau đoán tạo tốt, cái gì thời điểm nói cho ta biết là được, dù sao lãnh địa còn có dự bị vũ khí, trước để bọn hắn quá độ một chút là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, được, nếu như vậy, trong vòng một tháng cho ngươi chế tạo ra đến mức tài liệu, ta còn phải nhìn xem loại kia so sánh phù hợp. Âu Giả Tử hồi đáp, có thể, bất quá hai loại vũ khí, nếu là có thể mà nói, có thể nhiều chế tạo một số đi ra, tương lai còn có người cần dùng đến, tốt nhất hình dáng một chút cải biến một chút. Chu Diễm nói ra, không có vấn đề, cái này đơn giản. Âu Giả Tử nhẹ gật đầu, Chu Diễm lại với bọn hắn trò chuyện chỉ chốc lát, sau đó rời khỏi nơi này. Chu Diễm tiếp theo bắt đầu tổ chức hội nghị, cùng 8 tên thượng thư tiến hành nghiên cứu, nhìn thấy thế nào phân quân. Bọn họ đều đưa ra cái nhìn của mình, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng Chu Diễm bổ nhiệm mặt khác một chi nguyên soái nhân tuyển, Chu Diễm cũng không có tiết lộ cho bọn họ. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, Chu Diễm cũng không có mở thật lâu hội nghị, phía ngoài binh lính đều lục tục ngo ngoe về tới lãnh địa. Chu Diễm ngoại trừ cần thiết nhân viên dò xét lãnh địa bên ngoài, những binh lính khác đều nắm giữ 7 ngày nghỉ kỳ, Chu Diễm cũng không có quá bận rộn, vẫn luôn cùng điêu thuyền các nàng cùng một chỗ du lịch chơi. Nhưng ngày thứ hai buổi tối, Lãnh Nguyệt lão sư vẫn là để Chu Diễm đi qua ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là Lãnh Nguyệt tự mình nấu, tuy nhiên không phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng vẫn là thật không tệ, Chu Diễm khen ngợi một phen, để Lãnh Nguyệt hết sức hài lòng. Về sau, Diệp Bất Phàm, Lâm Đàm bọn người, đều cho Chu Diễm nói chuyện phiếm bái niên, Chu Diễm đều cùng bọn hắn hàn huyên rất lâu. 7 ngày sau đó, lãnh địa có một nửa binh lính ngày nghỉ đều kết thúc, còn lại binh lính, còn có 3 ngày nghỉ kỳ. Nhưng lãnh địa nhân vật trọng yếu đều bắt đầu công tác, mà lại Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Tôn Vũ, Thương Ưởng 4 cái người cũng đã chuyển chức thành công, cũng đi vào Thiên Đế Hành Cung. Bên trong, Chu Diễm bắt đầu cùng mỗi cái bộ môn người mở ra hội nghị, đợi đến những chuyện này toàn bộ giải quyết về sau, Chu Diễm rồi mới lên tiếng, hiện tại ta có mấy cái sự tình tuyên bố. Đệ nhất, theo quân đội mở rộng, ta quyết định đem lãnh địa binh lính chia làm hai lộ đại quân. Đệ nhất đại quân, từ Bạch Bào Quỷ quân, Hãm Trận Doanh, Đại Hán Thiết Kỵ, Thú Nhân Chiến Sĩ, Đại Tần Hắc Giáp quân, Vô Đương Phi quân, Sparta Trọng Bộ binh tạo thành, hình thành một đạo đại quân, tối cao nguyên soái vẫn là từ Bạch Khởi đảm nhiệm. Đến mức mặt khác một đạo đại quân thì là từ Bắc Phủ quân, Vạn Yêu binh lính, Hổ Báo Kỵ, Thiên Sách Huyền Giáp quân, Địa Phủ Quỷ binh, Quang Ninh Thiết quân, Tinh Linh Cung tiễn thủ tạo thành, tối cao thống soái. Hiện tại ta giao cho Tôn Vũ thống lĩnh, mệnh lệnh này một chút đạt, quả thật làm cho rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra Tôn Vũ, nhưng không nghĩ tới, lĩnh chủ vậy mà để một người mới gánh nhâm nguyên soái, thì liền Tôn Vũ cũng không nghĩ tới, lĩnh chủ vậy mà lại trực tiếp để hắn gánh nhâm nguyên soái, đây chính là thống lĩnh mấy chục vạn đại quân chức vụ a, đây cũng quá tin tưởng hắn, Tôn Vũ. Chu Diễm hô, Tôn Vũ theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Chu Diễm ôm quyền nói, lĩnh chủ, hiện tại ta để ngươi đảm nhiệm thứ hai lộ nguyên soái, ngươi là có hay không dám tiếp? Chu Diễm hỏi. Tôn Vũ nhìn đến lĩnh chủ coi trọng như thế chính mình, cũng tán phát hào hùng, nói ra, Tôn Vũ nhất định toàn lực ứng phó, tất không cho lĩnh chủ thất vọng. Chương 580, đi vào lĩnh chủ thế giới quốc gia khác, rất tốt. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta biết rất nhiều người đối Tôn Vũ năng lực cảm thấy hoài nghi, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta là tuyệt đối tin tưởng lĩnh chủ ánh mắt. Điển Vi mở miệng nói, ha ha ha. Mọi người đều nhịn không được bật cười, cười cái gì, ta đây là lời trong lòng. Điển Vi vội vàng nói, Chu Diễm cũng cười cười, sau đó nói, đã như vậy, cái kia ta hiện tại tuyên bố, bổ nhiệm Tôn Vũ vì quân đoàn thứ hai nguyên soái, phong chiêu thánh đại đế thần vị. Tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong xuất hiện một cái soái ấn, Tôn Vũ trên thân cũng xuất hiện một kiện đẹp trai bức người áo choàng. Tôn Vũ vội vàng đi ra, đối với Chu Diễm nói ra, tạ lĩnh chủ, nhẹ gật đầu. Chu Diễm nói tiếp, Quách Gia, thần tại. Quách Gia cũng đứng dậy, triệt tiêu hắn binh bộ thượng thư chức vụ, đổi phong quân đoàn thứ hai quân sư chức vụ, địa vị cùng Tôn Vũ ngang nhau, hy vọng ngươi hai có thể đủ tốt tốt đem quân đoàn thứ hai danh tiếng đánh đi ra. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Quách Gia nhẹ gật đầu, quần áo trên người cũng lập tức biến thành quân sư phục trang, mà ban đầu đồ vật đều biến mất không thấy, Thương Ưởng. Chu Diễm tiếp tục mở miệng, Thương Ưởng tại. Thương Ưởng cũng đứng dậy, trước nhận mệnh ngươi vì binh bộ thượng thư, quan cư nhất phẩm, phong thiên đấu tinh quân. Chu Diễm nói ra, Thương Ưởng nhìn lấy trên người quan phục, cũng mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại bị nhận mệnh vì dạng này quan chức, vội vàng nói, Thương Ưởng cảm ơn lĩnh chủ, nhất định sẽ không để cho lĩnh chủ thất vọng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, tại. Hai người vội vàng đứng dậy, hai người các ngươi, sau này từ Tôn Vũ phụ trách, đến mức cụ thể chức vụ, thì là từ Tôn Vũ phụ trách. Chu Diễm nói ra, vâng. Hai người cũng không có thất vọng, bọn họ đối năng lực của mình vẫn rất có tự tin, đón lấy, bọn họ lại thương nghị cụ thể quân sự an bài, hội nghị tiến hành mấy giờ, đồng thời mọi người cơm trưa, đều là tại Thiên Đế Hành Cung, bên trong ăn, ăn cơm trưa xong về sau, mọi người mỗi người cách bắt. Bắt đầu làm mỗi người sự tình, toàn bộ lãnh địa lần nữa bận rộn, mỗi người đều cắt ti kỳ chức, bắt đầu chuẩn bị chính mình sự tình. Hai đường tập đoàn quân, cũng không có quản hàng tiên nữ, cái này trại lính, bởi vì là dùng để đóng giữ lãnh địa. Đương nhiên, có lúc Chu Diễm cũng sẽ điều động các nàng ra ngoài, xem như thuộc về Chu Diễm cấm quân. Đến mức Hằng Nga, nàng hiện tại cũng đều ở tại Thiên Đế Hành Cung, nhưng Chu Diễm còn không có ra tay, còn đang từ từ tiếp cận. Dự định tìm một cơ hội cũng đem ăn. Tiếp theo muốn chuẩn bị đi nơi nào a? Sau buổi cơm trưa, điêu thuyền hỏi thăm Chu Diễm, chúng ta là không phải muốn rời đi nơi này rồi. Nhiếp Tiểu Thiến cũng dò hỏi, những nữ nhân khác cũng nhìn về phía Chu Diễm, rất muốn biết Chu Diễm tiếp theo kế hoạch. Trước đó theo Thiên Địa Thư Khố đã biết Cửu Tinh Linh Thạch nơi ở, chúng ta tiếp theo mục tiêu cũng là tìm kiếm các loại cao cấp tài liệu, thẳng đến đem lãnh địa kiến trúc lên tới mát cấp. Chu Diễm đem lãnh địa tiếp theo mục tiêu nói ra, tuy nhiên lãnh địa có thể có một cái kiến trúc có thể khai quật linh thạch, thế nhưng cái kiến trúc tại còn không có lên tới 90 cấp trước kia, có thể đào được cao cấp tài liệu cũng sẽ không quá nhiều. Lãnh địa có Thiên Địa Thư Khố, dạng này nghịch thiên kiến trúc, Chu Diễm đương nhiên sẽ không lãng phí, mỗi ngày đều hỏi thăm một loại cao cấp tài liệu hạ lạc. Tiếp theo mục tiêu cũng là tại lĩnh chủ đại lục khai quật những thứ này cao cấp tài liệu, cứ như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là muốn thường xuyên truyền tống. Tiểu Chiêu rất là vui vẻ nói, ngươi muốn đi ra ngoài, có người hay không ngăn đón ngươi? Triệu Mẫn nói ra, bên ngoài đều là rừng rậm, không có có gì vui, ta cùng Tiểu Chiêu đã nhìn phát chán. Chu Chỉ Nhược cũng nói, tốt, lãnh địa người đều đang đợi lấy ta truyền tống, nếu như các ngươi muốn đi phía ngoài lời nói, nhớ đến mang lên một số quản hàng tiên nữ, binh lính ra ngoài. Chu Diễm nói ra, được rồi lĩnh chủ. Chúng nữ trả lời, Chu Diễm bay về phía trên tường thành, những nữ nhân khác cũng bắt đầu tản ra, có chuẩn bị đi tu luyện, có chuẩn bị tốt dự định đi lãnh địa bên ngoài. Tôn Thượng Hương không thể nghi ngờ là hiếu chiến nhất một cái, cũng có mấy cái nói tốt đi xem phim, cũng có dự định đi diễn võ không gian, càng có vẫn luôn đang phụ trách máy bay do thám công tác, dù sao các nàng rất tự do, muốn làm cái gì đều có thể đi làm cái gì. Toàn bộ lãnh địa đại quân cũng kém không nhiều tập kết lên, phân biệt hướng về mỗi cái thành tường đi qua. Chu Diễm đã sớm lấy ra tọa độ thạch, đem những cái kia vị trí đều tiêu ký lên. Chu Diễm lấy ra bên trong một cái số lượng nhiều nhất tọa độ, sau đó bắt đầu truyền tống lên. Tọa độ hóa đá thành một đạo quang mang, biến mất tại lãnh địa bên trong. Sau đó, toàn bộ lãnh địa bắt đầu hướng về lĩnh chủ đại lục cái nào đó địa phương cố định bắt đầu truyền tống lên. Lãnh địa bắt đầu nhanh chóng xuyên thẳng qua tại không gian thông đạo bên trong. Mười mấy giây về sau, toàn bộ trên lãnh địa hư không quang mang bắt đầu biến hóa lên. Bọn họ đã thành công đi tới chỗ cần đến. Oanh! Lãnh địa rơi vào đại địa phía trên, lĩnh rơi xuống về sau, mấy ngàn khung máy bay do thám trước tiên thì hướng về lãnh địa bên ngoài bay ra ngoài, bắt đầu tiến hành tình báo thu thập, lãnh địa chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì quái vật, như thế có chút tiếc nuối, nếu là có quái vật, vậy liền quá tốt rồi. Lĩnh chủ, có biến, tại chúng ta phụ cận, đã phát hiện một cái lãnh địa, không đúng, đây cũng là một quốc gia, chúng ta cần phải buông xuống đến một cái lĩnh chủ thế giới quốc trong nhà. Âm Lệ Hoa đem điều tra đến tin tức báo cho Chu Diễm, cái này khiến Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, nếu là buông xuống đến lĩnh chủ thế giới một quốc gia lãnh địa bên trong, đối phương chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, cái này thì có chút khó khăn. Chu Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, tọa độ này vậy mà lại là như vậy một loại tình huống, nhưng đã tới, vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Sau đó, Chu Diễm dò hỏi, chúng ta chệch hướng chính xác tọa độ nhiều khoảng cách xa. Sai lầm không phải rất xa, chỉ có 50 km, thế nhưng phụ cận có rất nhiều thôn trang tiểu trấn, lãnh địa nếu là di động, lấy hiện tại lãnh địa có thể tăng lên độ cao, sợ rằng sẽ trực tiếp đem những cái kia thôn trấn phá hủy. Âm Lệ Hoa đem tình huống nói cho Chu Diễm, cái này khiến Chu Diễm có chút khó khăn lên, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại kia phá hủy người vô tội thôn trấn sự tình, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Lĩnh chủ, chúng ta tiếp theo muốn làm sao? Đứng ở bên cạnh Tần Quỳnh dò hỏi, chờ. Chu Diễm nói một chữ, chờ. Chờ ai vậy? Không chỉ có Tần Quỳnh không hiểu, thì liền còn lại võ tướng cũng không phải rất rõ ràng. Chu Diễm giải thích nói, lãnh địa của chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng quốc gia này nhất định sẽ phái người tới cùng chúng ta nói chuyện với nhau, nếu là có thể nói chuyện với nhau thành công tốt nhất, muốn là không thể đồng ý. Đơn giản hai loại kết quả, hoặc là chúng ta rời đi, hoặc là đánh tới đối phương thỏa hiệp. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 581, Huyền Phong Hoàng Triều, Chu Diễm tuy nhiên đang chờ đợi, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà chính là để máy bay do thám kiểm tra một hồi chung quanh, đồng thời bắt đầu điều tra lên liên quan tới nơi này tin tức. Sau mười mấy phút, Chu Diễm tra được liên quan tới cái thế giới này tin tức, hắn chỗ nơi này, là một cái tên là Huyền Phong Hoàng Triều, địa phương, đã tồn tại hơn 28.000 năm. Nghe nói thành lập cái này Hoàng Triều người, ngay từ đầu chỉ là Thương Lan Đại Lục một tên lĩnh chủ, có thể theo phát triển, thì phát triển thành một quốc gia, hơn 2 vạn năm đi qua, đã biến thành một cái to lớn cổ quốc, có không ít lĩnh chủ đều sẽ đi quốc gia này du lãm tham quan, thậm chí cùng quốc gia này thương nhân làm giao dịch, đối phương cũng hoan nghênh lĩnh chủ đến đó tiêu phí sinh hoạt. Thậm chí còn có không ít người bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp di dân đến quốc gia này, hưởng thụ lấy cổ đại quý tộc giống như sinh hoạt. Có thể quốc gia này, có thể không cho phép người khác lãnh địa buông xuống đến bọn họ quốc gia lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở phạm vi bên trong, Chu Diễm khiến người ta điều động máy bay do thám, đi thăm dò nhìn mỏ quặng tọa độ phía trên địa phương, có phải hay không có Huyền Phong Hoàng Triều người tại khai thác, nhưng lấy được tin tức là ở đó cũng không có người tại khai thác, cho nên Chu Diễm cũng không muốn từ bỏ cái chỗ kia. Đã không sai, quốc gia này cùng Thương Lan Đại Lục lĩnh chủ từng có hợp tác, ngược lại để Chu Diễm cảm thấy, giữa bọn hắn cũng không cần phát sinh vũ lực. Tuy nhiên hắn không sợ đối phương có thể công phá chính mình lãnh địa, nhưng nếu là hắn bị người của đối phương vây ở chỗ này, vậy cũng mười phần tính không ra. Chu Diễm cũng không muốn đắc tội quốc gia này, đối phương có thể tại lĩnh chủ đại lục thành lập thành dạng này một quốc gia, đồng thời tồn tại hơn 28.000 năm, thực lực khẳng định là không thấp. Giữa bọn hắn cũng không có mâu thuẫn, Chu Diễm đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng đối phương xảy ra chiến đấu. Hiểu rõ quốc gia này tin tức về sau, Chu Diễm về tới Thiên Đế Hành Cung, chừng nửa canh giờ, có máy bay do thám truyền tin tức trở về, có số lớn quân đội hướng về nơi này mà đến rồi. Chu Diễm để lãnh địa người không nên khinh cử vọng động, cũng thu hồi tháp phòng ngự công kích trạng thái. Chu Diễm kết nối thông tin khí, thấy được đối phương quân đội quy mô, nhân số cũng không ít, ít nhất cũng có mấy chục vạn, thì liền phi hành binh đoàn cũng có một vạn người, tình hình như vậy, hoàn toàn cũng là uy hiếp hắn tới. Báo cáo lĩnh chủ, Huyền Phong Hoàng Triều đã phái sứ giả đến đây, muốn gặp mặt ngài một lần. Sau 20 phút, một tên nữ binh đến đây nói cho Chu Diễm, rốt cuộc đã đến a. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hỏi, đối phương ở đâu cái cổng thành, tại cửa nam. Binh lính trả lời, Chu Diễm nhất phi trùng thiên, hướng về cửa nam đi qua, hắn cũng sẽ không mời người khác tiến vào lãnh địa của hắn, cho nên vẫn là chính mình ra đi là được rồi. Bất quá, Chu Diễm đem ám thiên rất lưu ly đô mang tại bên người, ba người tới thành tường, lĩnh chủ, để một đội người đi theo ngài ra ngoài đi. Trần Khánh Chi hỏi thăm Chu Diễm nói, khí thế không thể yếu đi, có thể, an bài đi. Chu Diễm gật đầu, Chu Diễm cưỡi tọa kỵ, sau lưng đi theo một chi mấy ngàn người binh lính, theo lãnh địa chậm rãi hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Đối phương tới là một vạn phi hành quân đoàn, đại quân còn chưa tới đến, nhưng những thứ này phi hành quân đoàn thực lực không tầm thường, nhưng cùng bọn hắn Á Long phi kỵ so sánh, khẳng định không phải một cấp bậc. Song phương đi tới gần, Trần Khánh Chi khiến người ta dọn lên bàn, mỹ tửu, hoa quả. Đối phương cũng tại tỉ mỉ quan sát Chu Diễm bên này, phát hiện Chu Diễm bên người binh lính tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại trang bị tinh lương, so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là cái này lãnh địa quy mô, xác thực rất hùng vĩ, rất cường đại. Chu Diễm tiến lên, sau đó nói, ta là cái này lãnh địa chủ nhân, ta gọi Chu Diễm, có chuyện gì, không ngại ngồi xuống nói chuyện. Chu Diễm đi tới trên chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía đối phương đi tới ba người, trung gian người kia, thân mặc trường bào, tướng mạo nho nhã, hắn cũng tới đến Chu Diễm đối diện ngồi xuống, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, bỉ nhân gọi là Trương Dương, chính là Vân Tâm Thành thành chủ, không biết ngươi có biết hay không hiện tại ở đâu, vừa tra xét tư liệu, biết nơi này là Huyền Phong Hoàng Triều chỗ. Chu Diễm một bên trả lời, một bên cho đối phương đổ đầy mỹ tửu. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hồi đáp, đã ngươi biết nơi này là thuộc về Huyền Phong Hoàng Triều, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta Hoàng Triều cũng không phải là không chào đón các ngươi, chỉ là không cho phép các ngươi đem lãnh địa truyền tống đến chúng ta quốc thổ phạm vi bên trong, cho nên, còn xin các ngươi mau rời khỏi. Cái này ta cũng biết, bất quá ta cũng không có ác ý. Lần này truyền tống đến các ngươi Hoàng Triều bên trong, cũng xác thực không nghĩ tới, bất quá, chúng ta đã tới, cũng muốn tới nơi này cùng các ngươi làm một phen giao dịch, ta nghĩ ngươi thân là thành chủ, hẳn là sẽ không cự tuyệt một tên lĩnh chủ giao dịch nhu cầu đi. Chu Diễm điều tra quốc gia này tư liệu, phát hiện những thành chủ này, tương đương với mỗi cái địa phương tối cao thống trị giả, bọn họ cũng cần làm ra hiệu suất, bằng không thì cũng sẽ có bị mất chức nguy hiểm, mà lại hơn 2 vạn năm đến. Phát sinh qua không thiếu lĩnh chủ lầm xông vào tình huống, bọn họ đều sẽ tiên lễ hậu binh, muốn là nhất định không chịu đi, tự nhiên sẽ bị bọn họ vũ lực công kích. Chúng ta tự nhiên là 10 phần hoan nghênh cùng các ngươi làm giao dịch, nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, lãnh địa sự tình, kiên quyết là không thể lui bước, chỉ muốn các ngươi chịu đem lãnh địa truyền tống đến quốc gia chúng ta biên giới bên ngoài, ta 10 phần hoan nghênh cùng các ngươi làm giao dịch. Trương Dương cũng nói ra yêu cầu của mình, vô luận quốc gia nào cũng sẽ không cho phép các lĩnh chủ buông xuống tại chính mình quốc thổ bên trong. Huống chi, Chu Diễm lãnh địa, cũng xác thực quá lớn, quá hùng vĩ, quá cường đại, chỉ muốn cái này lãnh địa một khắc không rời đi, bọn họ liền sẽ ăn ngủ không yên. Cái này hiển nhiên, ta 10 phần tôn trọng quý quốc lãnh thổ chủ quyền, đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu, chỉ cần chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta lập tức liền sẽ đem lãnh địa truyền tống rời đi, dù sao, chúng ta ai cũng không nguyện ý phát sinh chiến tranh. Chu Diễm cũng rất hữu hảo nói ra ý nghĩ của mình, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Trương Dương xác thực thở dài một hơi, hắn khẳng định không muốn phát sinh chiến tranh, không biết ngươi có giao dịch gì yêu cầu, không ngại nói ra, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Dương dò hỏi, đã ta buông xuống đến các ngươi nơi này, ta muốn điều động một chi đào quán đội ngũ tại quý địa thăm dò mỏ quặng, nếu là có phát hiện, tự nhiên sẽ khai thác, coi như không có bất kỳ phát hiện nào, ta tự nhiên sẽ rời đi, đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho các ngươi nhất định phí dụng, đến mức giá tiền cùng điều kiện, cái này đều tốt nói. Chu Diễm rốt cục nói ra mục đích của mình, chuyện như vậy, tại Huyền Phong Hoàng Triều là tồn tại, cũng chính vì vậy, Chu Diễm mới sẽ nói như vậy. Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng ngươi nếu biết quốc gia chúng ta có cái này chính sách, vậy ngươi cũng biết, chúng ta không có khả năng cho phép các ngươi mang quá nhiều binh lính, thợ mỏ, số lượng này cũng là có hạn. Trương Dương sau khi nghe xong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn trị xuống núi mạch nhiều như vậy, chỉ muốn đối phương cho ra để hắn giá vừa ý, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt đối phương khai thác. Huyền Phong Hoàng Triều mỗi cái địa phương đều có không ít dạng này hợp tác tồn tại. Bọn họ đều sẽ tìm kiếm thực lực cao lĩnh chủ, tới hợp tác, sau đó hổ doanh, đối bọn hắn lẫn nhau đều có chỗ tốt. Chương 582, bắt đầu khai cuộc, không biết ngươi muốn đối Vân Tâm Thành chỗ kia tiến hành dò xét, chúng ta Vân Tâm Thành tuy nhiên không thể nói rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, xung quanh sơn mạch cũng không ít, ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút. Trương Dương mở miệng nói ra, cái kia không thể tốt hơn. Chu Diễm đương nhiên sẽ không nói thẳng ra chính mình mục tiêu. Đối phương lấy ra một phần địa đồ, sau đó đối với Chu Diễm giới thiệu nói, đây là chúng ta Vân Tâm Thành, đây là chung quanh sơn mạch. Chu Diễm nhìn một chút, rất nhanh đã tìm được hắn lần này mục tiêu chỗ sơn mạch, sau đó điểm một cái 10 tòa sơn mạch, sau đó nói, thì cái này 10 tòa đi, nếu là có phát hiện tốt nhất, không có phát hiện, cũng chỉ có thể đi những thành thị khác sơn mạch tìm vận may, những cái kia sơn mạch có hay không mỏ, ta cũng không biết, tiếp theo chúng ta thương nghị một chút song phương điều kiện đi. Nếu là có mỏ, Trương Dương đã sớm hạ thủ, nơi nào sẽ đến phi người khác, có thể. Chu Diễm trả lời, hai người đều mở ra điều kiện của mình, Chu Diễm ngoại trừ đang đào mỏ nhân viên phía trên nói không ít người bên ngoài, binh lính cũng không có an bài quá nhiều. Đối phương nhìn đến Chu Diễm có thành ý như vậy, tự nhiên cũng không có đi tính toán, sau đó nói ra bọn họ bên kia điều kiện. Đối phương cho Chu Diễm mấy loại lựa chọn, loại thứ nhất, thì là trực tiếp phí tổn giá cả to lớn mua sắm 10 tòa sơn mạch quyền khai thác, chỉ muốn mua phía dưới đến về sau, mặc kệ 10 tòa sơn mạch có hay không khoáng thạch, tại niên hạn phạm vi bên trong, quyền khai thác đều thuộc về Chu Diễm. Loại thứ hai, thì là thuộc về nộp thuế phương thức, đại giới cũng nhỏ nhất, cũng là Chu Diễm ra nhân lực vật lực, nếu là không có dò xét đến mỏ quặng, cái kia song phương đều không có tổn thất quá lớn, nếu là phát hiện, vậy đối phương thì là thu lấy hai tầng thu thuế, mà lại phái bọn hắn người tiến hành giám sát. Loại thứ ba, thì là phương thức hợp tác, song phương mỗi người điều động người dò xét, nếu là phát hiện mỏ quặng, bọn họ song phương mỗi người xuất động một nửa nhân thủ, đến lúc đó lấy được ích lợi mỗi bên một nửa. Chu Diễm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn loại thứ nhất phương thức. Chu Diễm có thể là có niềm tin tuyệt đối có thể đào được khoáng thạch, hơn nữa còn là cửu tinh linh thạch, đây chính là đỉnh cấp tài liệu, có tiền cũng mua không được quá nhiều. Hắn bất quá duy nhất một lần phí tổn ức một chút linh tệ mua sắm 10 tòa sơn mạch mà thôi, đối với Chu Diễm tới nói, chỉ là món tiền nhỏ. Sau đó, song phương bắt đầu thương nói giá cả, sau cùng Chu Diễm thành công lấy 20 ức linh tệ giá cả, thu được 10 tòa sơn mạch 10 năm quyền khai thác hạn. Song phương bắt đầu ký kết hợp đồng, ấn xuống thủ ấn, đồng thời quay chụp màn hình làm chứng cớ, chỉ cần người nào bội ước, đều sẽ tiếp nhận hậu quả tương ứng. Ký kết hết hợp đồng về sau, Chu Diễm lập tức cho Trương Dương thanh toán 20 ức linh tệ, hợp tác vui vẻ. Trương Dương thập phần vui vẻ, dùng 10 tòa không chỗ dùng chút nào sơn mạch, đổi lấy 20 ức linh tệ, hợp tác vui vẻ. Chu Diễm cũng thật cao hứng, 20 ức linh tệ đối Chu Diễm tới nói, mưa bụi, hai người đều rất vui vẻ, đều ở trong lòng cười đối phương ngu ngốc. Trương Dương thành chủ đưa cho Chu Diễm một tọa độ, đây là bọn họ quốc gia lãnh thổ phạm vi bên ngoài tọa độ, Chu Diễm có thể căn cứ tọa độ này, trực tiếp truyền tống đến tọa độ này phụ cận địa phương, bình thường sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng Chu Diễm lãnh địa, trước lúc rời đi, có thể dẫn đầu đem lãnh địa những cái kia thợ mỏ cùng binh lính phái ra, dạng này thì không cần đi một đoạn lớn lộ trình, Hết thảy 3.000 tên thợ mỏ cộng thêm 100 tên binh lính, đây là Trương Dương thành chủ cho ra trình độ lớn nhất nhượng bộ, Chu Diễm cũng không có ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi, những thứ này thợ mỏ, đều là lãnh địa tối đỉnh cấp thợ mỏ, thì liền những binh lính này, cũng đều là tinh thiêu tế tuyển binh lính, Trương Dương tự nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm Chu Diễm điều động những người này, nhưng chỉ là vì dự phòng bọn họ sẽ đối với thôn dân phụ cận bất lợi, nhưng Trương Dương người, cũng sẽ không can dự Chu Diễm bất luận cái gì hành động, ngược lại sẽ còn cung cấp trợ giúp. Song phương đạt thành hợp tác về sau, Chu Diễm đem khai quật công tác giao cho bên trong một cái người, đồng thời nói cho đối phương biết chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về, sự kiện này rất trọng yếu, Chu Diễm tự nhiên vẫn là cần đem tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi mới sẽ yên tâm. Chu Diễm về tới lãnh địa, sai phái ra đi máy bay do thám, chỉ để lại 20 khung, còn lại đều bay trở về lãnh địa. Chu Diễm bắt đầu đem lãnh địa truyền tống đến đối phương cho ra tọa độ. Một trận quang mang về sau, lãnh địa chớp mắt liền đi tới địa phương mới, đứng tại cao hơn, có thể nhìn đến nơi xa cách đó không xa cũng không ít lãnh địa. Những người này đều là đến Huyền Phong Hoàng Triều du lịch, làm ăn lĩnh chủ. Chu Diễm để lãnh địa binh lính làm tốt đề phòng, sau đó còn lại binh lính trở về bình thường sinh hoạt, đồng thời đem lãnh địa sự tình, đều bàn giao cho bọn hắn. Sau đó, Chu Diễm chính mình lần nữa truyền đưa đến Vân Tâm Thành bên trong. Nhìn đến Chu Diễm sử dụng đạo cụ truyền tống tới, Trương Dương hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc, sau đó hỏi, cái kia ta hiện tại sắp xếp người đưa các ngươi đi, muốn là có gì cần, có thể trực tiếp liên hệ ta thủ hạ, được. Một đám người tại Trương Dương thị vệ hộ tống phía dưới, bắt đầu hướng về gần nhất sơn mạch bắt đầu đi qua, diễn trò được làm nguyên bộ, Chu Diễm tự nhiên an bài người chuyên nghiệp tay tiến hành dò xét mỏ quặng, nhưng một đường mà đến, cũng không có thu hoạch. Chu Diễm cố ý biểu hiện được một bộ rất thất vọng bộ dáng, bởi vì nhiều người, dò xét tốc độ rất nhanh, thứ một dãy núi rất nhanh liền dò xét hoàn tất, tiếp theo là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Trương Dương nghe được tin tức này về sau, rõ ràng hiểu ý cười một tiếng, hắn đã sớm biết những địa phương này cũng không có cái gì có giá trị mỏ quặng, không phải vậy đã sớm cùng những người khác hợp tác khai thác, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao hắn thủ hạ dò xét nhân viên, cũng không phải là rất mạnh. Một ngày đi qua, Chu Diễm đều không có thu hoạch được hữu dụng mỏ quặng, sau đó khiến người ta hạ trại nghỉ ngơi, mà Chu Diễm giao thay bọn họ, có tình huống như thế nào, trước tiên thông báo hắn, Chu Diễm lấy ra hồi thành thạch, về tới lãnh địa, sau khi tu luyện xong, lại về tới bên trong dãy núi, bắt đầu tiếp tục dò xét, rốt cục tại lúc chiều, đi tới mục tiêu nơi ở, đồng thời khiến người ta đem chung quanh vây lại, không cho ngoại nhân tới gần, dù sao nơi này đã bị Chu Diễm mua. Tự nhiên đều là thuộc về Chu Diễm khai thác phạm vi, Trương Dương phái người tới, cũng không tiện tới gần, trước tiên rời khỏi nơi này, Trương Dương cũng trước tiên thu được tin tức này, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có quá để ý, dù sao Chu Diễm bỏ ra 20 ức linh tệ, có một chút thu hoạch, hẳn là cũng không phải là quá tốt mỏ quặng, Trương Dương phân phó thủ hạ của mình, chỉ muốn đối phương không có nháo sự, cũng không cần đi để ý tới bọn họ, đây cũng là Chu Diễm hy vọng nhìn đến. 3.000 tên thải khoáng sư, đều là lãnh địa tối đỉnh cấp nhân tài, bọn họ khai quật tốc độ thì cùng máy móc một dạng, thì liền trên người bọn họ trang bị, đều là hoàng kim trở lên đào quán trang bị, mấy ngàn người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đào bới ra một cái hầm mỏ, Chu Diễm ở chỗ này chờ đợi rất lâu, mấy giờ về sau, bọn họ rốt cục đào ra linh thạch, nhưng không phải cửu tinh linh thạch, khẳng định tại phía dưới cùng, Chu Diễm khiến người ta tiếp tục khai quật, dù sao đào xong. Liền trực tiếp để vào lãnh địa là được rồi, nhìn đến hết thảy đều không việc gì, Chu Diễm cũng yên tâm, nhưng hắn khiến người ta nhất định muốn chú ý an toàn, dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn, cho nên không nên nháo sự tình. Chương 583, Du Ngoạn, giao phó xong về sau, Chu Diễm liền trở về lãnh địa, đi tới Thiên Đế Hành Cung, nhìn đến Thái Diễm cùng vệ tử phu còn tại vườn hoa bên trong đi dạo, lĩnh chủ. Hai nữ nhìn đến Chu Diễm về sau, cười tủm tỉm đi tới. Nghe Điêu Thuyền tỷ tỷ nói, lĩnh chủ cùng Vân Tâm Thành một vị thành chủ đã đạt thành hợp tác. Thái Diễm ngực nở mông cong, dáng người mười phần mê người, đi vào Chu Diễm bên người nói ra, Chu Diễm một tay ôm lấy Thái Diễm, một tay ôm lấy vệ tử phu, hai nữ thẹn thùng không thôi, vội vàng nói, đừng để người thấy được, sợ cái gì, các ngươi đều là nữ nhân của ta, đều là lãnh địa chủ mẫu, có cái gì tốt lo lắng. Chu Diễm ôm hai nữ đi tới trên đình đài ngồi xuống. Chuyện hợp tác đã xác định được, mà lại chuyện đào mỏ cũng ổn định lại, hiện tại hết thảy thuận lợi, tiếp theo ta thì không cần muốn đi nơi đó. Chu Diễm nói ra, Vệ tử phu cầm lấy trên bàn đá quả nho lột ra, đưa tới Chu Diễm trong miệng, sau đó hỏi, lĩnh chủ tốn công tốn sức đến đó đào quán, chỗ đó hẳn không phải là đồng dạng tài liệu đi. Sờ sờ vệ tử phu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, Chu Diễm hồi đáp, đó là khẳng định, bình thường tài liệu, ta chắc chắn sẽ không để ý tới, chỗ đó sản xuất chính là, mà lại cầm giữ có rất nhiều cửu tinh linh thạch, mặc dù bây giờ mới vừa mới bắt đầu khai quật, nhưng tình báo không có sai, Huyền Phong Hoàng Triều người làm gì chính mình không khai quật a? Thái Diễm hết sức tò mò, những quốc gia kia cùng chúng ta lãnh địa không giống nhau, những quốc gia kia người, tuy nhiên lãnh thổ rất lớn, đồng dạng, số người của bọn họ cũng là có hạn, tăng thêm các loại nhân tài nguyên nhân, rất khó tiến hành đại diện tích thăm dò khoáng sản, nhưng chúng ta lĩnh chủ thì không đồng dạng, chúng ta nắm giữ chuyên nghiệp sinh hoạt nghề nghiệp nhân tài, đối những cái kia khoáng sản thăm dò cũng càng thêm chuyên nghiệp, cho nên những thành chủ kia đều nguyện ý cùng chúng ta lĩnh chủ hợp tác, dù sao song phảng đều sẽ ký hiệp ước, mà lại nhiều năm hạn chế, chỉ cần đã đến giờ, coi như khoáng sản đồ vật bên trong không có khai quật hoàn tất, cái kia cuối cùng vẫn là thuộc về bọn hắn, cho nên, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều sẽ không ăn thiệt thòi. Chu Diễm đại khái giải thích một chút, loại này quan hệ hợp tác, tại rất nhiều quốc gia đều áp dụng, dù sao một quốc gia, không có khả năng chu đáo, mỗi quốc gia đều có hắn một bộ hợp tác phương pháp, ta nghe mấy người tỉ muội nói, bọn họ muốn đi Huyền Phong Hoàng Triều nhìn một chút. Vệ tử phu một mặt mong đợi nhìn về phía Chu Diễm, ngươi là muốn để cho ta mang các ngươi đi thôi. Chu Diễm xem xét thì minh bạch vệ tử phu trong lòng suy nghĩ cái gì, đây không phải vừa tốt nhìn đến lĩnh chủ tại như vậy, coi như ta không nói, ngày mai điêu thuyền tỷ tỷ cũng sẽ nói cho ngươi. Vệ tử phu cười tủm tỉm trả lời, mười phần mê người, nơi đó khoáng thạch, ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể khai quật hoàn tất, trong khoảng thời gian này xác thực có thể tại Huyền Phong Hoàng Triều du ngoạn một phen. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đây cũng là thể nghiệm một chút dị quốc phong hết, vậy thì tốt quá. Bọn tỉ muội nhiều như vậy, lĩnh chủ có thể nếu coi trọng. Vệ tử phu treo ghẹo nói, dám đùa bẩn ta, xem ta như thế nào trị ngươi. Chu Diễm nói xong, trực tiếp đem hai nữ kéo vào phòng. Ngày thứ hai, điêu thuyền quả nhiên mang theo mấy cái nữ nhân tìm được Chu Diễm, đồng thời nói muốn đi Huyền Phong Hoàng Triều du ngoạn sự tình. Đương nhiên có thể, ta có thể không có hạn chế tự do của các ngươi, bất quá, nhất định phải mang mấy cái võ tướng mới được. Chu Diễm nói ra, hết thảy nghe theo lĩnh chủ an bài. Điêu thuyền bọn người rất là cao hứng, giống là một đám chim sơn ca một dạng nhảy cẩn hoan hô, du ngoạn cũng không có nhiều người, điêu thuyền, Thái Diễm, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, vệ tử phu, nhưng điêu thuyền cũng đem Hằng Nga cũng kéo lên, cái này khiến Chu Diễm thật cao hứng, điêu thuyền thật đúng là trong lòng của hắn dung đũa, xác định về sau, Chu Diễm hô mấy người, nguyên bản Chu Diễm muốn hô Lý Nguyên Bá cùng Lữ Bố, nhưng hai người vừa tới lãnh địa, cảnh giới thực sự quá thấp, thực lực bây giờ cũng không phải là rất mạnh, cho nên liền không có hô, mỗi cái quân đoàn tướng lãnh, Chu Diễm khẳng định cũng là không thể gọi lên, chỉ có thể theo còn lại võ tướng chi bên trong tuyển chọn, Điển Vi cái này khờ hàng có thể, sau đó cũng là Mông Điềm, Mông Vũ cũng có thể kêu lên, tiếp theo cũng là Trương Tú cùng Văn Xính hai người này cũng được, Trương Vô Kỵ thực lực cũng không tệ, thuận tiện đem Vi Nhất Tiếu cùng Dương Tiêu cũng mang lên, dạng này thì có 7 người. Chu Diễm cảm thấy Võ Tòng cũng có thể kêu lên, sau đó cũng là Hầu Quân Tập, Dương Tái Hưng hai người đi, thì mấy người bọn hắn liền tốt, đến mức Kim Diệp, lúc này mới thì không mang, liền để hắn tại lãnh địa thật tốt tu luyện, dù sao hắn cũng nhanh phải ngủ say, bất quá Ám Thiên cùng Lưu Ly hai đại bảo tiêu, Chu Diễm khẳng định cũng là muốn mang lên, Chu Diễm muốn phải mang theo Nam Cung Phó Xạ, nhưng nàng đối du ngoạn sự tình cũng không có hứng thú, Chu Diễm còn chưa tính, Chu Diễm đem lãnh địa sự tình toàn bộ giao phó xong, xác định rõ về sau, bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Bất quá, Chu Diễm nhìn đến Triệu Mẫn vẫn là nữ giả nam trang, hơn nữa còn là toàn thân áo trắng hóa trang, tay cầm quạt giấy. Chu Diễm có chút kinh ngạc, thật lâu đều không nhìn thấy nàng dạng này hóa trang, nghĩ như thế nào dạng này ra cửa. Chu Diễm hỏi, cái này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tràn cảnh A, hoài niệm A không được A. Triệu Mẫn cười tủm tỉm mở miệng, không chỉ có xinh đẹp, còn mười phần mê người, đương nhiên có thể. Chu Diễm gật đầu, những người khác cũng rất nhanh đổi xong trang phục, khi thấy Triệu Mẫn thời điểm, các nàng đều cảm thấy rất có ý tứ, Tiểu Chiêu vội vàng nói, ta cũng đi đổi nam trang, ta cũng đi. Điêu Thuyền cũng đi, còn lại chúng nữ cũng không có hành động, vẫn là nữ trang cách ăn mặc. Chu Diễm nhìn về phía Hằng Nga, nàng vẫn là như vậy thanh trần thoát tục, giống như tiên nữ, đồng thời lần này mang lên trên mạng che mặt, mông lung, càng khiến người ta cảm thấy có cổ dị dạng mỹ cảm. 19 người, cưỡi lên tọa kỵ, hướng về Huyền Phong Hoàng Triều biên quan mà đi. Bọn họ người không nhiều, nơi này người tới lui rất nhiều, có mỗi cái lĩnh chủ, cũng có binh lính. Bọn họ khoảng cách biên quan thành thị đều không phải là rất xa, đều tại 100 km phạm vi hai bên. Giao lệ phí vào thành về sau, bọn họ thu hồi tọa kỵ, bắt đầu dạo phố. Bên trong thành rất lớn, cũng rất phồn hoa, nhân số đông đảo, có rất nhiều loại tộc người, như thú nhân, tinh linh, ải nhân, nhân mã, miêu nữ, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc. Giống như là một cái vạn tộc thành thị đồng dạng, bọn họ mặc cũng đủ loại, âu phục, áo dài, cùng loại hán phục, hiện đại trang phục bình thường, cũng có rất nhiều Chu Diễm thấy cũng chưa từng thấy qua phục sức, cũng có đem mặt mũi của mình che đậy giấu đi người. Cái này biên quan thành thị, có thể mua được các loại rực rỡ muôn màu đồ vật, điêu thuyền bọn người gặp được không ít ly kỳ đồ chơi, một đường lên mua không ít. Chu Diễm mang theo mọi người khắp nơi du ngoạn, nhấm nháp các món ăn ngon, du lãm các loại phong cảnh. Bọn họ rất nhanh liền thấy một chỗ 10 phần náo nhiệt lôi đài, phía trên bày đầy lôi đài, sau đó có người khiêu chiến tiến lên khiêu chiến, chiến thắng người thì là có thể thu hoạch được một kiện khen thưởng. Đến mức khen thưởng đồ vật đều bị cất vào bình bên trong, người nào cũng nhìn không ra bên trong là cái gì, bất quá mỗi một vật giá trị đều tại 10 vạn linh tệ trở lên. Chương 584, liên thắng 10 trận, nhìn qua rất thú vị, ta muốn đi lên thử một chút. Triệu Mẫn đem quạt giấy vừa thu lại, sau đó đối với Chu Diễm nháy nháy mắt, cẩn thận một chút. Chu Diễm nhẹ gật đầu, biết. Triệu Mẫn rất là vui vẻ, nhảy lên, đi tới trên lôi đài, ta đi thử một chút, tốt, lại có một vị hiệp sĩ lên sân khấu khiêu chiến. Hiệp sĩ nếu là không rõ ràng quy tắc lời nói, còn mời xem trước một chút quy tắc, muốn là rõ ràng lời nói, mời giao nạp 1 vạn linh tệ khiêu chiến phí. Trên đài trọng tài, thân mặc cổ trang, tay cầm microphone, còn mang theo một cặp kính mát, nhìn qua dở dở ương ương, đài xuống không ít người bắt đầu vỗ tay hô cố lên, Triệu Mẫn tỷ, ca ca cố lên. Tiểu Chiêu kém chút nói lộ ra miệng, thè lưỡi, rất là đáng yêu, các ngươi nói Triệu Mẫn có thể thắng à? Vệ Tử Phu hỏi, khẳng định có thể, Triệu Mẫn tỷ tỷ học đồ vật có thể nhiều. Tiểu Chiêu hồi đáp, cũng là học quá nhiều ta mới phát giác được nàng rất treo, ta vẫn cảm thấy học mấy cái tiện tay kỹ năng liền tốt, luyện tập nhiều hơn những kỹ năng kia, so cái gì đều mạnh. Điêu Thuyền nói ra, để tùy đi, nàng sớm muộn sẽ lĩnh ngộ. Chu Diễm cũng khuyên qua Triệu Mẫn, nhưng Triệu Mẫn là một cái thật mạnh người, nàng đương nhiên sẽ không nghe lời. Triệu Mẫn tự nhiên rõ ràng quy tắc, đầu tiên là thanh toán 1 vạn linh tệ, sau đó lại đo thử một chút cảnh giới, hết thảy kết thúc về sau, đối phương điều động một vị cùng Triệu Mẫn một dạng cảnh giới người bắt đầu chiến đấu, cái kia người tay cầm một thanh trường đao, mặc trọn vẹn khải giáp, võ đài người, phái ra người, thực lực đều là không tệ, đây là luận bàn, cho nên đều là điểm đến là dừng, nhưng chỉ cần ngã trên mặt đất, liền xem như thua, nhận thua cũng coi như thua, có thể bắt đầu. Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, lấy ra một thanh kim cương phẩm chất trường kiếm chỉ hướng đối phương, chiến đấu bắt đầu, dưới đài mọi người reo hò lên, toàn bộ lôi đài đều dâng lên kết giới, chiến đấu ngay từ đầu, Triệu Mẫn thì dẫn đầu khởi xướng tiến công, nàng dáng người thước tha, mặt như ngọc, để không ít thiếu nữ đều nhìn đến ái tâm tràn lan, các nàng đều không có nhìn ra Triệu Mẫn là thân nữ nhi, còn tưởng rằng Triệu Mẫn thật sự là nam tử. Triệu Mẫn kiếm pháp linh lực, dù sao sử dụng chính là đỉnh cấp kiếm pháp, uy lực tự nhiên bất phàm, tăng thêm nàng bản thân cảnh giới tại 50 trọng thiên, sử dụng đi ra về sau, từng đạo kiếm khí tung hoành lôi đài, làm cho đối phương căn bản không dám cùng chi ngạnh kháng, ăn ta một chiêu. Triệu Mẫn tốc độ đồng dạng không kém, lại là đỉnh cấp thân pháp, giống như là một tia chớp, nhanh chóng tới gần đối thủ, thả ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh, xùy, đối phương tránh né kịp thời, từng đạo kiếm khí chém rơi trên mặt đất, đem bàn đá cho đã bị đánh toái phiến, có thể thấy được Triệu Mẫn công kích mạnh bao nhiêu. Triệu Mẫn đã đem đối phương đè xuống đánh, tăng thêm Triệu Mẫn xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, một chút cũng không có cho đối phương cơ hội phản kích, đối phương chỉ có phòng ngự phần, một chút cũng nhảy không xuất thủ phản kích. Triệu Mẫn thực lực xác thực không yếu, mà lại chiêu số sử dụng một bộ lại một bộ, tuy nhiên không giống nhau, nhưng Triệu Mẫn hiển nhiên cũng bỏ công sức ra khá nhiều, đem những thứ này chiêu số toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Đối mặt Triệu Mẫn loại này quỷ dị hay thay đổi chiêu số, đối phương xác thực chật vật cùng cực, rất nhanh liền bị thương tổn, nhưng đối phương cũng không phải đơn giản nhân vật, tuy nhiên chật vật, nhưng cũng không có nhận thua. Người ở dưới đài đều kinh ngạc Triệu Mẫn võ kỹ nhiều, quả thực tầng tầng lớp lớp, vậy mà không có một chiêu là tái diễn. Tại Triệu Mẫn một lần lại một lần tấn công mạnh phía dưới, đối phương rốt cục bị Triệu Mẫn một cái cường đại võ kỹ đánh bay ra ngoài, ngã ở trên lôi đài. Tốt, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, cái này khiến Triệu Mẫn thập phần vui vẻ, như Khổng Tước một dạng, cười ngạo nghễ. Triệu Mẫn thắng, lựa chọn một cái khen thưởng, tại chỗ đem mở ra, là một cái không tệ ngọc thạch, giá trị 10 vạn linh tệ, nhưng Triệu Mẫn lại cũng không thèm để ý những phần thưởng này, mà là tiếp tục nói ra, ta còn không có đánh đủ, ta muốn tiếp tục đánh một trận, tốt, tốt, tốt, dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, cái này Triệu Mẫn. Chu Diễm bất đắc dĩ, nhưng không nói thêm gì, nàng muốn chơi liền để nàng chơi nhiều mấy trận đi, ta cũng muốn đi đánh một trận. Tiểu Chiêu nói ra, phụ cận nhiều như vậy lôi đài, các ngươi muốn chơi liền đi chơi, không cần để ý ta. Chu Diễm đối với mọi người nói, đa tạ lĩnh chủ, ta sớm muốn đi, vậy ta đi. Điển Vi đệ nhất cái bắt đầu tìm kiếm không người lôi đài, chờ một chút ta. Dương Tái Hưng cũng đi theo, ta cũng đi. Võ Tòng cũng ngứa tay, cùng Chu Diễm nói một tiếng, cũng bắt đầu đi, đến mức những người khác, cũng không hề rời đi, một mực ở tại Chu Diễm bên người. Người chủ trì cũng cười to nói, xem ra vị công tử này đối với mình 10 phần tự tin a, vậy chúng ta chúc phúc hắn có thể liên thắng 2 trận đi. Sau khi trả tiền, Triệu Mẫn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lần nữa bắt đầu chọn chiến đấu. Triệu Mẫn xác thực rất mạnh, công kích như mưa, xuất thủ như gió, để đối thủ không có chút nào phản kích dư lực. Cứ như vậy, Triệu Mẫn một trận tiếp lấy một trận, lại nhưng đã thắng liền 5 tràng. Dưới đài người xem nhìn đến hoan hỷ dị thường, võ đài mặt người sắc như than. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này làm sao lại sẽ không tiêu hao sao, thậm chí ngay cả thắng 5 tràng, đây là muốn tiến hành tới khi nào, nhưng bọn hắn cũng không thể không tiếp tục phái người lên sân khấu, không phải vậy cũng là nền bản hiệu, không chỉ có là Triệu Mẫn nơi này, những người khác cũng mở ra liên thắng hình thức, làm đến những cái kia ban tổ chức sắc mặt cũng 10 phần không tốt, vốn định dãy chút món tiền nhỏ, nhưng lại thua liền rất nhiều tràng, Triệu Mẫn bọn người liên thắng đến càng nhiều. Dưới đài người xem thì nhìn đến càng náo nhiệt, kêu càng là vui vẻ, đã liên thắng 8 tràng, cũng không biết khiêm tốn một chút. Điêu Thuyền thở dài nhìn lấy Triệu Mẫn, nàng hiện tại ngay tại cao hứng, xem ra không liên thắng 10 trận liền sẽ không bỏ qua. Vệ Tử Phu nói ra, lĩnh chủ, những cái kia ban tổ chức sắc mặt không tốt lắm, bọn họ có thể hay không sứ âm chiêu. Hầu Quân Tập quan sát cực kỳ cẩn thận, nhìn về phía chung quanh, nhiều người nhìn như vậy. Bọn họ không dám đùa cái gì âm chiêu, dù sao bọn họ còn cần phải ở chỗ này làm ăn, nếu như bọn họ dám ra vẻ, hừ hừ, Chu Diễm cũng không phải một cái người chịu thua thiệt, cũng sẽ không sợ sệt bọn họ, Triệu Mẫn xác thực thắng liền 10 trận, mà lại đối phương cũng không có đùa nghịch cái gì âm chiêu, hoặc là nói không dám trước mặt nhiều người như vậy đùa nghịch âm chiêu, tuy nhiên bọn họ lấy ra đối thủ rất không tệ, nhưng cũng muốn với ai so, cùng Chu Diễm lãnh địa người so, Chu Diễm lãnh địa anh hùng. Cùng cảnh giới bên trong, ngoại giới người có thể thắng được bọn hắn người, tuyệt đối không nhiều. 10 liên thắng về sau, Triệu Mẫn vốn còn muốn tiếp tục, nhưng Quy thì đã nói rõ, thắng liền 10 trận người, không thể tiếp tục tại cái lôi đài này khiêu chiến. Triệu Mẫn đành phải xuống đài, sau đó hướng về một cái khác lôi đài đi đến. Cái này khiến người khác rất là im lặng, đây là dự định đem mỗi cái lôi đài đều thắng một lần a, có muốn hay không ta đi hô trở về. Điêu Thuyền nhìn về phía Chu Diễm. Chúng ta là tới chơi, bọn họ muốn là không chơi nổi, vậy cũng chớ đi ra làm ăn. Chu Diễm trả lời rất đơn giản, vậy ta cũng đi chơi một chút. Điêu Thuyền nói xong, đi lên bên trong một cái lôi đài, Chu Diễm tự nhiên không có ngăn cản, mặc cho Điêu Thuyền đi chơi, nhưng chính hắn lại đối những lôi đài này không có hứng thú. Chương 585, một tên cũng không để lại, đến cuối cùng, phụ cận mười mấy lôi đài, đều bị Chu Diễm người bên cạnh cho đặt bao hết. Mà lại đều là thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.